Đấu phá thương khung, chương 834, lục hợp du thân thước. Góc truyện audio.com. Bạch Phát lão giả hai tay cẩn thận đem quyển trục đỏ đậm từ trên khay bạc lấy ra. Sau đó hướng về phía hội trường hơi giơ lên, tươi cười nói, thức pháp đấu kỹ này có tên là lục hợp du thân thước. Là đấu kỹ trung cấp địa giai, do lục hợp tôn giả hoành hoành trên đại lục mấy trăm năm trước sáng tạo ra. Thức pháp này cũng là đấu kỹ thành danh của tiền bối kia. Uy lực cực mạnh, chỗ duy nhất thiếu hụt chính là, cấp bậc của thức pháp vẫn chưa phải là thiên giai. Nếu không là một vài người có thực lực trong này, hẳn là khó có thể thành thục thi triển đấu kỹ này. Nghe được tên tuổi của lục hợp tôn giả, trong phòng đấu giá vang lên từng tiếng kinh hô. Đấu tôn, cảnh giới này khoảng cách đối với mọi người ở đây, cực kỳ xa vời. Mà phàm là những gì gắn với cảnh giới đấy, không thể nghi ngờ giá trị sẽ tăng vọt, bởi vậy, mặc dù dùng xích làm vũ khí có rất ít, tuy nhiên cũng có không ít người động tâm. Như thế nào, động tâm rồi à, nhìn Tiêu Viêm đột nhiên ngồi thẳng dậy. Tiểu Y Tiên ở bên cạnh không khỏi mỉm cười hỏi, nàng tự nhiên biết, Tiêu Viêm am hiểu nhất chính là thức pháp, vũ khí tùy thân chính là thanh hắc xích dày cục kia. Mà cái đấu kỹ gọi là lục hợp du thân thước, cấp bậc không thấp, hơn nữa lai lịch cũng không bình thường, khiến cho huynh ấy động tâm, cũng là chuyện bình thường. Hai mắt của Tiêu Viêm chăm chú nhìn chằm chằm quyển trục màu đỏ đậm kia. Mỉm cười gật đầu, hắn đã dùng huyền trọng thức không ít năm, đã rất thuận tay, cũng không nghĩ sẽ đổi vũ khí khác, nhưng thước pháp đấu kỹ, ngoại trừ diễm phân lãng xích là đấu kỹ chuyên công kích. Thì cái gì cũng không có nữa. Mặt khác những đấu kỹ có thể dùng được, tuy nói là hắn dựa vào sự lĩnh ngộ của mình, nắm giữ được một loại đấu kỹ uyển chuyển như sóng biển. Liên miên bất tận, nhưng loại thức pháp này còn quá sơ sài. Muốn thành đấu kỹ, ít nhất cũng cần thiên truy bách luyện, cho nên đối với Tiêu Viêm hiện giờ mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vậy, lúc này đây xuất hiện lục hợp du thân thước. Quả thật rất đúng khẩu vị của Tiêu Viêm, cũng không biết sau khi tu luyện thành công, uy lực sẽ như thế nào. Ha ha, thước pháp đấu kỹ này, giá đấu ban đầu là 180 vạn kim tệ. Mỗi một lần tăng giá đều không thấp hơn 1 vạn, nhìn thấy trên hội trường vang lên đầy tiếng xôn xao bàn luận. Bạch Phát lão giả mỉm cười, nói, như vậy chư vị. Xin mời ra giá, lời nói của Bạch Phát lão giả vừa hạ xuống. Trong hội trường xuất hiện một chút yên tĩnh ngắn ngủi. 180 vạn đối với các tiểu thế lực, không phải là một con số nhỏ, mà một số thế lực lớn, lại thích đợi đến thời điểm cuối cùng, một tay định càn khôn. Bởi vậy, mới xuất hiện tình huống im lìm như vậy. Đối với không khí im lìm không hề lên tiếng trả giá này. Bạch Phát lão giả sắc mặt vẫn không đổi, trên khuôn mặt vẫn lộ vẻ tươi cười, nhiệt tình như cũ, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn hội trường, 183 vạn, không khí im lặng kéo dài ước chừng nửa giờ, rốt cục đã bị một đạo âm thanh truyền đến phá vỡ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, thanh âm đặt giá này vừa mới hạ xuống, liền giống như hiệu ứng domino, liên tiếp những thanh âm đặt giá vang lên. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, giá đấu đã trực tiếp được đẩy lên 198 vạn. Giá cả như vậy, chính là giá cao nhất xuất hiện trong hội đấu giá từ đầu tới giờ. 250 vạn. Đột nhiên, một thanh âm mạnh mẽ hét lên con số cao ngất, con số khiến cho khắp hội trường ồ lên, từng luồng ánh mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, cuối cùng dừng lại ở một chỗ trong khu vực VIP. Nơi đó, một gã toàn thân mặc hắc bào đang ngồi, người hô giá, dĩ nhiên là Tiêu Viêm. Đối với cái đấu kỹ lục hợp du thân thức này, hắn có hứng thú không nhỏ, nhưng mà kim tệ hắn mang trên người cũng không có quá nhiều. Tổng cộng chỉ ước chừng hơn 300 vạn, nhưng hắn biết rõ loại đấu giá này, chỉ muốn tổn hao một chút xíu, lại muốn cạnh tranh. Cách tốt nhất chính là đưa ra một cái giá mà đám người cạnh tranh không dám tiếp tục theo. Tiêu Viêm hiện giờ, bởi vì phong ba của hôm luyện đan trước, cho đến nguyên nhân là Tiểu Y Tiên ở bên cạnh, trong khu vực VIP này, cũng rất nhiều người chú ý, bởi vậy lúc này khi vừa mở miệng, khiến cho đa số khách quý nhìn lên, trong ánh mắt mang theo một chút kinh dị nhìn lên người hắn. Đối với từng luồng ánh mắt hỗn tạp các loại sắc thái tình cảm khác nhau kia, Tiêu Viêm thờ ơ không thèm để ý, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía đài đấu giá, tĩnh lặng, chờ đợi người khác tăng giá. Hắn biết, lấy độ hấp dẫn của đấu kỹ lục hợp du thân thức này, trên khu VIP cũng không ít người động tâm, mà cái giá 250 vạn này, đối với người bình thường có lẽ rất có lực chấn nhiếp. Nhưng đối với những thế lực lớn tài đại khí thô, lại không thấm vào đâu. 250 vạn, đúng như sở liệu của Tiêu Viêm, ngay khi hắn báo giá không bao lâu, một đạo thanh âm liền theo sát vang lên, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn lại, người hô giá cũng là một gã đại hán trung niên dáng người khôi vĩ. Ánh mắt người này nhìn lên phía bàn đấu giá cũng đầy nóng bỏng. Hiển nhiên đối với đấu kỹ lục hợp du thân thức này cũng có chút mơ ước. 300 vạn, Tiêu Viêm thản nhiên nói, trực tiếp đem một đoạn giá đẩy lên. Hắn hiện giờ, kim tệ trên người cũng chỉ có từng đó. Nhưng hắn cũng không sợ, trong nạp giới của hắn có không ít đan dược phẩm chất cao. Mấy khỏa đan dược này, tùy tiện cầm một ít đem ra. Giá trị cũng không dưới quyển đấu kỹ địa giai này, nhưng mà đan dược hắn chính là muốn lưu lại để đến cuối cùng cạnh tranh bồ đề hóa thể tiên. Cũng không nghĩ sẽ lãng phí lúc này với đồ vật trên đài kia. Do vậy tốt nhất là không phải xuất ra đan dược, Tiêu Viêm mạnh mẽ tăng giá như vậy, cũng khiến cho tên trung niên kia sắc mặt hơi đổi, vừa muốn nhẫn tâm báo giá, thì người bên cạnh đưa tay kéo một cái. Vì một quyển thức pháp đấu kỹ, mà đắc tội với một gã lục phẩm luyện dược sư cùng cường giả đấu tông. Đúng là không lời chút nào, bị đồng bạn lôi kéo. Đại hán trung niên, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn lục hợp du thân thức cũng thanh tỉnh không ít. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của tiểu y tiên. Lập tức cả người run run, nuốt nước bọt, chỉ dám phẫn nộ trong lòng mà ngồi xuống. 300 vạn, còn giá nào cao hơn nữa không? Bạch Phát lão giả cười tủm tỉm, nhìn lên hội trường hỏi, giá cả này vẫn chưa vượt qua giá trị của đấu kỹ lục hợp du thân thức này. Nhưng hắn biết Tiêu Viêm cùng với tiểu y tiên bên cạnh đại biểu cho cái gì? Người bình thường, dù là nghĩ, cũng không dám cùng bọn họ sống chết ra giá, như vậy xem ra lục hợp du thân thức này. Coi như là đấu giá không thành công một chút vậy, lời nói của Bạch Phát lão giả quanh quẩn khắp hội trường. Một lát sau cũng không có một người đáp lại, xem cách Tiêu Viêm hai lần ra giá, rõ ràng là rất có hứng thú với đấu kỹ lục hợp du thân thức này. Người bình thường không dám cướp đoạt, mà mấy người trên khu VIP, cũng bởi vì thân phận lục phẩm luyện dược sư và thực lực của tiểu y tiên. Đều không nghĩ đến vì nó mà kết thù kết oán. Mục tiêu cuối cùng của bọn hắn chính là bồ đề hóa thể tiên. Ở trong này, đắc tội với một gã lục phẩm luyện dược sư cùng với một cường giả đấu tông. Rõ ràng không phải một cử chỉ sáng suốt, sự im lặng kéo dài trong hội trường ước chừng nửa giờ. Bạch Phát lão giả cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó vừa muốn cầm ngân truy nện xuống. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên, 310 vạn, thanh âm báo giá đột ngột, khiến cho không ít người sợ run lên, ánh mắt theo hướng âm thanh nhìn lại, lập tức trong mắt đều xuất hiện một chút ngạc nhiên, người này như thế nào lại muốn cạnh tranh với gã luyện dược sư thần bí kia. Hai mắt của Tiêu Viêm khi thanh âm báo giá vang lên cũng nhất thời nhíu lại, tầm mắt chuyển hướng thanh âm phát ra. Nhất thời sửng sốt, trên mặt, nhanh chóng xuất hiện vẻ cổ quái. Không vì lý do gì, bởi vì người ra giá kia, không phải người ngoài, chính là nhị ca của hắn. Tiêu Lệ, tiểu y tiên cùng Tử Nghiên cũng vì biến cố lần này mà ngẩn người. Chợt hai người đều mỉm cười, không nghĩ tới là hai huynh đệ lại cùng cạnh tranh một vật phẩm à, trước từng luồng ánh mắt kinh ngạc chiếu đến. Tiêu Lệ đang đứng lên kia. Trên khuôn mặt lạnh lùng che giấu nỗi khổ trong tâm, hắn cũng biết, giờ phút này ra giá, rõ ràng là muốn cùng tên luyện dược sư thần bí kia đấu đá. nhưng quyển đấu kỹ thức pháp này rõ ràng cấp bậc không kém. Chính hắn mặc dù không am hiểu thức pháp, nhưng hắn vẫn vì tam đệ của mình mà tính toán. Hắn biết, vũ khí tùy thân của tam đệ là một thanh trọng xích. Nếu đấu kỹ này đến tay hắn, tất nhiên là có thể làm cho thực lực hắn mãnh tiến không ít. Bởi vậy, hắn đang liên tục do dự đấu tranh, cuối cùng không nhịn được mà đứng lên báo giá, đứng bên cạnh Tiêu Lệ. Tô Thiên vẻ mặt cũng bất đắc dĩ. Hắn biết Tiêu Lệ ra giá hẳn là vì suy nghĩ cho Tiêu Viêm. Nhưng vì đó mà đắc tội với gã luyện dược sư thần bí kia. Hơn nữa trọng yếu chính là, đắc tội với gã luyện dược sư nọ cũng chính là đắc tội với bạch y nữ tử kia. Chẳng qua trong lòng mặc dù không biết làm sao, nhưng hắn cũng chưa từng ngăn trở. Hắn biết Tiêu Lệ không lúc nào không suy nghĩ cho Tiêu Viêm. Có một cơ hội giúp thực lực Tiêu Viêm tăng tiến như vậy. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, mặc dù cơ hội này, có lẽ sẽ đắc tội với một gã lục phẩm luyện dược sư cùng với một cường giả đấu tông. Trước phần đông ánh mắt soi mói, Tiêu Viêm trong lòng cũng dở khóc dở cười lắc đầu. Hắn thoáng suy nghĩ sâu xa, hiển nhiên biết được vì sao Tiêu Lệ ở hội đấu giá này lại muốn có thức pháp đấu kỹ này. Lập tức trong lòng cũng xuất hiện ít nhiều cảm động, nếu Tiêu Lệ đã cạnh tranh, như vậy Tiêu Viêm cũng sẽ không cùng hắn đấu đá, dù sao mặc kệ là ai thắng, đồ vật này cuối cùng đều rơi vào túi hắn, hơi lắc đầu một chút, sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, chậm rãi ngồi xuống, nhìn thấy Tiêu Viêm dĩ nhiên bỏ qua cạnh tranh, trên khu VIP không ít người vẻ mặt kinh ngạc. Một lát sau, một ít thế lực có thù oán với Tiêu Môn, nhất thời đem ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp họa nhìn về phía Tiêu Lệ. Với ánh mắt của bọn chúng, cử động lần này của Tiêu Lệ tất nhiên sẽ đắc tội với gã luyện dược sư thần bí kia. Mà từ lúc đó, khúc mắc trong lòng với Tiểu Y Tiên ngày đó, cũng nháy mắt tiêu tán. Bây giờ bọn họ cũng sẽ không cần lo lắng Tiêu Môn sẽ hay không hợp tác với gã luyện dược sư thần bí kia. Nhìn thấy gã luyện dược sư thần bí kia đột nhiên trực tiếp buông tha. Tiêu Lệ cũng ngẩn ra, trong lòng cũng từ từ trầm xuống. Tình huống bết bát nhất cuối cùng vẫn xuất hiện. Ai, ánh mắt liếc sang Tô Thiên bên cạnh. Hai người đều khẽ thở dài. Khóe miệng có chút vị cay đắng. Đắc tội với một gã lục phẩm luyện dược sư cùng cường giả đấu tông. Mặc dù mạnh mẽ như Tô Thiên, cũng không khỏi thầm than một tiếng. Tiêu Lệ ra giá, trên khu VIP tự nhiên sẽ không còn ai ra giá nữa. Bởi vì không ít người đều cực kỳ vui mừng nhìn Tiêu Môn đắc tội hoàn toàn với vị luyện dược sư thần bí kia. Do vậy tự nhiên sẽ không xuất thủ tham gia. Với ánh mắt của họ, cuốn thức pháp đấu kỹ này. Phòng trường chính là củ khoai lang nóng bỏng tay à, ở trong tay ai, sẽ đưa tới địch ý của gã luyện dược sư thần bí kia. Mà đang lúc mọi người tính toán trong lòng, cuốn đấu kỹ địa giai trung cấp lục hợp du thân thức liền trực tiếp lọt vào trong bọc của Tiêu Lệ. Phong, cách chương.